Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Bảo Ly. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Người vợ bị rùa bỏ của tác giả Vân Mỹ. Trước âm mưu hãm hại Hoàng Ngân, Thủy Chi dễ dàng giành lại vai diễn triển vọng từ đạo diễn Trịnh Vũ. Trong khi không biết được scandal của vợ hờ với Cường thì lòng sôi lên như bão tố. Liệu Ngân sẽ tìm cách nào để đảo ngược tình thế hay cam chịu mất vai? Thủy Chi và Kiều Ninh sẽ còn những chiêu trò nào tiếp theo? Mời các bạn cùng đến với tập 7 của buổi truyện. Lần này, Trọng Khang đã cố tình gợi ý rõ như vậy, đủ lẽ người nhạy bén như Hoàng Ngân phải nhận ra. Nhưng không, một tín hiệu nhờ vả nhỏ nhoi cũng không hề có. Thay vào đó, anh chỉ thấy cô rủ điện thoại liên lạc đi các kiểu. Ở đây Hoàng Ngân đau đầu giải quyết tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng uy tín. Ở nơi khác, Thủy Chi nhận được một tin khá là vui. Đạo diễn Trịnh Vũ đã liên lạc nói qua, chú cảm thấy chị mới có thể đem đến sự tỏa sáng cho nhân vật Kim Ngọc Hương trong Huyền Thác. Khuyên cô ta nên nghiên cứu tâm lý nhân vật thật kỹ lưỡng, chuẩn bị cho lần khai máy sắp tới. Cuối cùng, vai diễn cũng hẳn cố chủ, cô ta nhếch môi hả hê khi người gặp họa. Chẳng biết kẻ nào ra tay đủ lúc mà bao nhiêu lợi lộc đều trút về phía mình thế này. Tâm trạng đau vui, chia gọi điện cho Khang trong ngỏi thổi gió. Anh đang làm gì đấy? Có phải đang buồn chán lắm hay không? Đúng là Khang đã rất buồn bực, nguyên nhân không gì khác, nhìn bạn ai đó cứng đầu, đã không thể giải quyết được rắc rối, còn cố gắng tỏ vẻ. Là nỉ anh một câu thôi, thì chết à? Anh lười biếng đáp. Ừ, qua đây đi, rồi em chia sẻ cùng anh nhé. Hôm nay ông ở nhà, anh không tiện đi đâu hết. Thế thôi, em nghe anh tâm sự như thế này cũng được. Anh nói đi, anh buồn phiền là chuyện gia đình hay công ty? Đưa ra hai đáp án để che mắt Khang chút thôi. Anh còn chưa nói là vì cái gì, chỉ đã nhanh ngủm nhanh miệng. Có phải anh mệt mỏi vì chuyện của chị Ngân đúng không? Ngay cả em cũng không tin người trong ảnh là chị ấy luôn đấy. Câu nói kinh kẽ khẳng định bằng chứng kia là xác thực. Thủy Chi tin chắc bất cứ người đàn ông nào có lòng tự trọng nhất định không chịu đựng tình cảnh như thế. Cái chị muốn là đào sâu hiểu nhầm, gây thêm chán ghét dành cho Ngân trong tim Khang. Cô nghe thanh âm anh lạnh lẽo nói, không cần nhắc tới cô ta. Em cũng đã hỏi rõ anh Cường như tấm ảnh đó có khi nào là cắt ghép, nhưng đủ rồi, em không muốn nghe. Biểu hiện thịnh nộ như vậy rất tốt, đúng là hiệu ứng mà Chi mong muốn. Cô ta biết điều giữ lại, vẫn là lời động viên ngọt lịm. Thôi được rồi, không cần buồn bực như vậy, ai thế nào mà kệ, chỉ cần nhớ em yêu anh mãi mãi là được rồi. Ba ngày theo như giao hẹn của Hoàng Ngân vừa ra bách rồi cũng trôi qua, cũng vừa khớp vào thời điểm diễn ra buổi lễ cùng máy. Hôm trước thấy Ngân nói sẽ giả xếp được vụ scandal kia, Bạch đã vô cùng tò mò cô ấy sẽ làm như thế nào. Cá nhân Bách tin tưởng Hoàng Ngân vì đã xác thực thông tin từ các bạn của mình. Nhưng anh thích cái cách một người chứng minh năng lực xử lý tình huống của họ. Đến tận hôm nay, người lại không mang đến tin tốt nào như Bách mong đợi. Anh nghĩ cô đã thất bại và thật sự bỏ cuộc rồi. Nếu là như vậy, muốn đạo diễn Trịnh Vũ vẫn dành vai diễn cho Ngân thật sự rất khó. Bách quả thử rất tiếc nuối. Anh vẫn chưa quên giọng hát cao vút trong trẻo hôm nghe cô hát ở bệnh viện. Thật sự hợp với phong cách bác bộ trong bộ phim lần này anh đầu tư. Thật đáng tiếc. Lễ cù máy sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng. Từ 8 giờ, Thủy Chi đã có mặt, thể hiện phong cách chuyên nghiệp của mình. Sự xuất hiện của Chi lúc này, thế phiểu Hoàng Ngân không xuất hiện, xem như đã xác nhận với mọi người trong đoàn là cô chính thức thay thế Ngân và vai nhân vật vợ lẽ 14 tuổi của bộ phim. Trong buổi lễ cùng máy nửa tiếng, ông Trịnh Vũ có lời xin lỗi Thủy Chi. Lời trước, lẽ ra chú không nên thay đổi quyết định, chọn cháu là quyết định tốt nhất rồi. Và diễn này, cố gắng lên cháu nhé. Vâng, cháu nhất định hạ. Thủy Chi vừa dứt lời, một bóng dáng xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện, lên tiếng. Chào chú, cháu đến rồi hạ. Nhưng sự xuất hiện của cô khiến đạo diễn Vũ cực kỳ không vui. Ông cho mày, giọng nặng nề khó chịu. Cô còn đến đây làm gì nữa? Có nhìn thấy Thủy Chi ở đây không? Kết quả quá rõ rồi, cô cũng đừng dễ dàng mất công, tôi sẽ không thay đổi ý định đâu. Nhưng thưa chú, không cần nói nữa. Ngay cả nghe Hoàng Ngân nói mà chú Vũ cũng lười. Thủy Chi nhìn cảnh tượng đó thật sự sảng khoái, rất muốn cười lên thở to. Tiếc là chị ta sâu lên bất ngờ. Nếu biết trước chị đã cho trợ lý quay lại cảnh này, sao tung lên mạng thì thật đẹp mặt nhỉ. Tiếp đó Thủy Chi nghe ông Vũ đuổi thẳng ai đó. Cô về đi, đừng cản trở buổi cú máy của mọi người ở đây. Hoàng Ngân không cam tâm, ngó nghiêng tìm thử ra Bách. Tiếc là không thấy Bách đâu cả. Cô cố tình bấm số anh, qua mấy hồi chuông dài mà không thấy anh bắt máy. Trong khi đạo diễn đã mất hết kiên nhẫn, càng thêm nặng lời. Cô còn không chịu đi nữa sao? Tôi nói cho cô biết, có tải mà kèm tai tiếng, tôi đây cũng không cần. Về sau, cô đừng hy vọng tham gia bất cứ bộ phim nào có mà tôi, nhớ đấy. Trời ơi, nghe chú Vũ mà Ngân, bà Thủy Chi đã tai vui mắt phải biết. Cơ mà có cơ hội thể hiện rộng lượng với chú Vũ, chỉ sao có thể bỏ lỡ. Cô lên tiếng. Chú đừng giận, chị ấy yêu thích vai diễn là lẽ tất nhiên mà, để cháu khuyên chị ấy. Rồi Thủy Chi nhẹ nhàng nói với Ngân. Thôi, chị cứ về đi, tương lai còn dài, cơ hội còn rất nhiều mà chị. Ông Vũ không quan tâm Hoàng Ngân thế nào nữa, dặn dò Thủy Chi. Thôi, vào trong chuẩn bị đi, còn 20 phút nữa thôi đấy. Dứt lời, ông ngoảnh mặt bước đi. Cơ mà được phải bước, Giả Bách đã xuất hiện chắn ở phía trước, cất lời. Chú Vũ, vẫn còn 15 phút nữa mới cú máy, chú kiên nhẫn nghe Ngân nói một chút đi. Lời sao rỗng, phí thời gian, không cần thiết. Thưa chú, cháu không nói xuông, cháu có bằng chứng trong sạch. Khỏe môi Giả Bách khẽ nhảy lên một đường cong nhẹ, hứng thú hỏi. Vậy thì cô cứ nói xem, tôi nghe. Lúc bấy giờ, Hoàng Ngân mới mở trong bộ sưu tập hình ảnh của điện thoại, đưa đến trước mặt hai người. Hình ảnh ghi được ở cửa nhà vệ sinh nữ với hình mà đạo diễn Vũ nhận được trước đó hoàn toàn trùng khớp, cả chứng tỏ không phải can ghép. Ông càng nóng máu hơn, mắng Ngân. Cô vẫn còn không biết xấu hổ, đem cái này ra khoe nữa sao? Chú bình tĩnh, cái cháu muốn chú xem là mỗi thời gian người thanh niên xuất hiện trước phòng vệ sinh ạ. Giả Bách đâu thúc, cô nói tiếp đi. Hoàng Ngân mở một đoạn clip khác, trong đó có hình ảnh Quốc Cường rời khỏi hội trường ra mắt phim. Ông Vũ hỏi tiếp, này thì thế nào, có liên quan gì đến chuyện này? Hoàng Ngân điềm tĩnh, tự tin giải thích. Người thanh niên trước phòng vệ sinh với anh Quốc Cường có trang phục, sáng phóc hoàn toàn trùng khớp, tức là cùng một người đúng không ạ? Im lặng một chút cho chú Vũ và anh Bách nhận định vấn đề, Ngân rõ ràng nói tiếp. Căn cứ thời gian camera ghi lại, anh Cường chỉ mất khoảng 5 phút rời khỏi họp báo để chạy đến trước cửa phòng vệ sinh nữ. Như vậy thì có mờ ám nào xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi như thế không, thưa chú? Đạo diễn Trịnh Vũ nghiền ngẫm về những điều Ngân vừa nói. Đúng là không thể xảy ra chuyện đáng xấu hổ nhưng báo chí đã dở tít, thì vẻ mặt hết bỏ cũng dần giãn ra. Ông chầu ngâm một chút, vẫn thấy scandal kia sẽ ảnh hưởng không tốt cho bộ phim đầy hy vọng lần này. Cuối cùng vị đạo diễn họ vẫn từ chối. Cháu đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân với chú, với cháu Bách, nhưng cháu không chứng minh được cho dư luận quay đầu. Chú xin lỗi, chú không thể vì cháu mà mạo hiểm quá lớn như vậy. Xem như bộ phim lần này chúng ta chưa đủ duyên. Chú ơi, cháu xin chú, vai diễn này cháu rất thích, cháu thật sự không thể từ bỏ cơ hội lần này, mong chú suy nghĩ lại hả? Giả Bách từ đầu chí cuối vẫn im lặng chưa xem vào cuộc đối thoại của ông Vũ và Ngân. Bản thân anh cảm thấy cô gái này rất nhạy bén. Tình huống như thế thật sự không hề đơn giản, nhưng qua miệng Ngân lại suy luận, phân tích gọn ghẽ đâu ra đấy. Anh là người có quyền hạn cao nhất ở đây. Thật ra chỉ cần anh đồng ý thì ông Trịnh Vũ cũng không thể khăng khăng chối từ. Cái chính là anh muốn xem suốt cuộc khi đạo diễn không chấp nhận, Hoàng Ngân sẽ xử trí ra sao. Mà lúc này cô gái nhỏ vẫn kiên trì chẳng từ bỏ. Vai Ngảo Hương cháu đã tìm hiểu kỹ, lúc ăn lúc ngủ vẫn suy nghĩ về kịch bản. Cháu cảm thấy bỏ mất cơ hội lần này thật sự là một đáng tiếc nhất trong cuộc đời cháu. Xin chú hả? Thủy Chi đi một lúc vẫn không thấy ông Vũ đâu, lại nhìn thấy có Giả Bách gần đó. Linh tính rằng Bách có thiện cảm với Hoàng Ngân, tình huống này có vẻ không ổn. Chi liền bước thẳng đến chỗ ba người. Chi nghe rõ ràng giọng ông Vũ không còn gay gắt. Chú nhìn ra năng khiếu trời ban của cháu, thực sự tương lai cháu sẽ tiến rất xa. Lời này tựa như chiếc kim châm chích và lòng tự tin vô cùng lớn của Thủy Chi. Cô ta càng ghét tỉ khóc bội, hạ giọng khẳng định sự tồn tại, rồi nhắc nhở ông Vũ. Chú ơi, đến giờ cú máy rồi. Ngân chỉ sợ cú máy xong là mọi sự không thể xoay chuyển, càng ra sức thuyết phục. Hiện tại chỉ mới khởi quay thôi, để khi phim đóng máy còn đủ thời gian để cháu tìm cách đổi hướng gió dư luận. Cháu có tự tin làm được, chỉ xin chú cho cháu cơ hội này. Thủy Chi đối với nguy cơ mất vai, tất nhiên không thể đứng nhìn. Cô ta nén nhịn bực tức, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng chứa đầy thâm ý xỏ xiên. Chị Ngân, em nói chị đừng buồn nhá, chị như vậy là làm khó cho chú Vũ rồi. Nếu lỡ tới lúc đó chị không làm được như chị nói, chẳng phải công sức cả đoàn phải đổ sông đổ biển vì chị rồi hay sao? Tôi... Chị như vậy là rất ích kỷ, em rất quý chị, nhưng em không đồng tình với chị trong trường hợp này đâu. Ánh mắt Thủy Chi vô tình lướt qua Gia Bách đang nhìn mình đầy dò xét, sợ rằng ông chủ hãng phim sẽ có ác cảm với mình. Thủy Chi vội giấu lại hành động, bỏ đá xuống giếng, vừa nói giúp Hoàng Ngân một lần mà thật ra là đang cắt mất đường lui của đối thủ. Hay là như vậy đi chú Vũ, chú cho chị Ngân thời gian nửa ngày, nếu chị ấy có thể khiến cho dư luận chuyển hướng, cháu đồng ý rút khỏi vai diễn ạ. Hiện tại chỉ còn hơn 2 tiếng, Ngân đang ở phim trường, làm gì có khả năng xoay chuyển tình thế. Ông Vũ đối với Ngân cũng có tiếc nuối một tài năng, nhưng Thủy Chi đã khéo léo giúp mình giải quyết chuyện này, ông cũng đồng ý. Thôi được, cứ như lời cháu Chi vừa nói, nếu cháu không thể xử lý được chuyện cá nhân, chú đành phải thuận theo tự nhiên vậy. Còn bây giờ, mọi người cùng làm lễ cúng máy. Hoàng Ngân đi theo mấy người đến nơi diễn ra nghi thức cúng máy. Những ánh mắt tò mò, có cả cười cợt khinh thường được xoáy vào người Ngân, khiến cô cảm thấy gai gai ngứa ngáy. Rồi nghĩ, bản thân đường đường chính chính sao phải rụt rè khiến người ta thêm hoài nghi. Ngân ngẩng cao đầu, thần thái tự tin đối diện với sự dè bỉu. Một thoáng lướt qua thân ảnh Hoàng Ngân, bất gặp bộ dáng nhỏ bé nhưng ngạo nghễ như đóa hoa sen vươn mình trong đầm lầy. Ông Vũ càng công nhận người thích hợp nhất với vai Ngạo Khương không ai khác là Hoàng Ngân. Đáng tiếc chỉ còn 2 tiếng nữa thôi. Ông lắc đầu khẽ thở dài rồi thóc hương chuyển cho Gia Bách, người sẽ tiến hành nghi thức cúng kiếng đầu tiên của đoàn phim. Mâm cúng toàn bộ là đồ chay gồm xôi chè, trái cây, kịch bản, máy quay, monitor. Sau khi Gia Bách cắm nén hương đầu tiên, ông Vũ là người tiếp theo, rồi lần lượt là Thủy Chi. Các diễn viên đảm nhận vai phụ, tổ quay phim, gần như chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của Hoàng Ngân cả. Thủy Chi nhìn cảnh tượng đó nhếch môi thẩm nghĩ. Đáng kiếp lắm, còn muốn tranh vai với tôi nữa à? Chỉ có Quốc Cường sau mắt đầy quan tâm và cảm thông, nói nhỏ. Em có thử lực, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho tất cả. Đừng buồn nhé. Cô gái nhỏ trả lời, giọng điệu phảng phất nét ủ rột. Dạ. Sáng nay anh gọi em, sao em lại không nghe máy? Cũng vì mải gọi cho Hoàng Ngân xem tình hình cô thế nào nên anh mới đến muộn so với mọi người. Thực lực của Quốc Cường không ngoài dự đoán, thành công giành lấy vai nam chính. Anh quay mắt về phía Thủy Chi, nội tâm vô cùng luyến tiếc. Nếu vẫn nghĩ là Hoàng Ngân thì tốt biết mấy. Cả nghĩ Cường cầm hực cái đám san tin lá cải vớ vẩn, càng xót xa cho người con gái anh thích. Còn Ngân bây giờ đầu óc chỉ chuyên tâm suy nghĩ trong 2 tiếng ngắn ngủi vì phải cứu gỡ thế cửa khó này như thế nào. Cô không biết có một ai mắt khác không ngừng quan sát 2 thân ảnh ở đây. Lễ cú máy rồi cũng xong, mọi người vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm, chỉ có Hoàng Ngân tìm một góc suy nghĩ. Tình cảnh này cứu cảnh duy nhất cho cô gái nhỏ chính là thỏa thuận trong hợp đồng với Trọng Khang. Cô lập tức bấm số cho chồng hờ. Hoàng Ngân gọi mấy lượt mà cái tên đáng ghét đó không bắt máy. Thời gian dần trôi, Ngân nhìn kim phút và kim giờ của đồng hồ dần chuyển động gần đến số 12, là trong lòng cô càng thêm buồn bã. Vẫn kiên nhẫn gọi cho Khang với hy vọng còn nước còn tát. Đến khi kim phút còn 5 phút nữa là gặp gỡ kim giờ, Thủy Chi đi đến gần, giả vẻ cao thượng an ủi. Chị Ngân, chị có tố chất lắm, nên không được lần này thì sẽ có lần khác. Chị đừng cố chấp, khiến mọi người ác cảm với chị. Em khuyên chị thật lòng đấy. Ông chị Vũ cũng đã nói qua như vậy, giờ sự việc xem như đã đỉnh. Cái duyên của Thủy Chi với phim đã chắc chắn rồi. Ông không muốn đắn đo suy nghĩ mệt đầu thêm nữa, xác nhận với Sa Bách. Chào Bách, chú thấy Thủy Chi là lựa chọn tốt nhất lúc này. Cháu cũng nghĩ như chú, đúng không? Sa Bách nhìn lướt qua Hoàng Ngân và cả Thủy Chi, bình đạm nói. Bỏ đi một nhân tài là điều tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng vì thành công của bộ phim, tôi tất nhiên chọn điều tốt nhất với tất cả mọi người. Cho nên tôi quyết định vai nữ chính cuối cùng sẽ là... Hai cô gái cùng nín thở, nhìn vào khẩu hình của Gia Bách nhận đáp án. Dựa theo lời vừa rồi thì kết quả còn có thể là ai được nữa. Thủy Chi đè nén cảm giác thắng lợi, chờ được hả hê trước thất bại của đối thủ. Cô nghe thanh âm tiếp theo vang lên. Thủy Chi. Quan Tình Chi nhoẻn miệng cười, qua chốc lát lại thấy có gì đó không đúng. Thanh âm này không phải của Trọng Khang thì còn ai vào đây nữa. Chi nhìn về phía phát ra tiếng gọi, nghe Khang hỏi tiếp. Em cũng ở đây sao? Phải, nhưng mà anh... Anh có chuyện quan trọng cần phải xử lý, nói chuyện sau đi. Khang hướng mắt về phía Gia Bách, lịch sự mở lời. Tôi có chuyện muốn bàn với anh, ra ngoài một chút được không? Được. Thủy Chi không biết chuyện Trọng Khang bàn bạc với Gia Bách là gì, hơi cau mày suy nghĩ, rồi cô ta lại nhìn đạo diễn Vũ. Chuyện của chị Ngân thì sao chú ơi? Còn sao nữa, cậu Bách cũng đã nói rõ ràng như thế rồi. Ông Vũ khuyên Ngân. Cháu quay về đi, bộ phim sau chú sẽ cân nhắc chọn cháu. Hoàng Ngân buồn bã lủi thủi cất bước. Thủy Chi ra hiệu bằng ánh mắt. Trợ lý Như hiểu ý, cố tỉnh đi bang bang, va mạnh vào người Ngân khiến cô ngã lăn. Rồi như ra vẻ ai nấy, cuồng quýt đỡ Ngân dậy, liền thoáng. Trời ơi, em bất cẩn quá, chị có sao không? Tôi không sao. Ngân vừa nói vừa lồm cồm bỏ dậy, như cách thời điểm cho gót giày nện lên chân váy của cô gái nhỏ, khiến Ngân mất thăng bằng lại ngã tiếp. Phía bên kia, Thủy Chi âm thầm tá thưởng trợ lý làm tốt lắm. Hoàng Ngân lúc này cô đã nhận ra mùi kỳ quái tử như, mà quay qua Thủy Chi chưa bắt gặp nét tinh danh bí hiểm. Thủy Chi này cũng không hề đơn giản, muốn giở trò với cô sao, đừng có hỏng. Nghĩ vậy, Ngân cố tình lùi lại hai bước, phủi tay phủi váy, nghe như đề nghị. Thôi chết, đổi chị bận cả rồi, em đúng là hậu đậu quá đi. Không sao, cô không cần bận tâm. Vậy không được, em áy náy lắm. Thôi, hay là vậy đi, ngoài bãi xe em có mang đồ dự phòng, để em đi lấy cho chị. Không cần đâu mà. Không ạ, chị nhất định phải chở em. Như cố tình ra hiểu cho chị giữ chân Ngân. Chị nói chị Ngân chờ, em ra xe lấy đồ sạch cho chị ấy thay hả? Ừ, em nhanh lên, phụ về quá đi à. Ngân nhận ra nét giả tạo của chị, tâm trạng đang không tốt nên chẳng thích dây dưa. Tôi đã nói không sao rồi, thôi tôi đi trước đây. Thủy Chi cố tình khích tướng, cũng để cho đạo diễn Vũ nghe thấy. Chị Ngân, chẳng nhẽ chị còn giận em chuyện vai diễn à? Em chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người. Chị phải bình tĩnh rồi suy nghĩ lại, em không có ý tranh vai của chị đâu. Chị nghĩ bụng, ngay cả một cơ hội lọt mắt xanh của Chu Vũ cô cũng không cho chị ta nữa đấy. Chị ta tham vọng như vậy, giữ lại chính là cái họa về sau. Cho nên chị phải diệt trừ mầm họa từ trong trường nước. Chị khéo gợi chuyện, đạo diễn Vũ cũng đi theo hướng của ta dẫn dắt. Ông nghiêm mặt góp ý. Thủy Chi có lòng tốt khuyên nhủ, người mới vào nghề nên học cách tiêu thụ, chứ không nên hậm hực hầm hố như vậy. Dạ cháu. Ngân còn chưa nói hết câu, chị đã chen vào. Chị ấy đang buồn bực, lời nói vô tâm, cháu không để bụng đâu chú. Chị ân cần. Chị đợi một tí nữa đi, vẻ như nó vào ngay thôi mà. Có đạo diễn Vũ, Ngân không tiện từ chối nữa. Giờ mới biết chị mò mồm mau miệng như vậy, lời nói bình thường nhưng loan thoáng dụng ý sâu xa, người như vậy không phòng không được. Giờ nhanh như đã mang chiếc quần jean đến dúi vào tay Ngân. Ngoài đó chỉ có quần, chị mặc tạm nhé. Thể rõ chiếc quần như đưa cho Ngân, chị lại càng sảng khoái. Còn bé Như này hôm nay về nhất định phải thưởng cho nó thôi. Nghĩ vậy, chị bước đến Hỏa Nhã nói. Chị thay đồ cho sạch sẽ, còn về nghỉ ngơi nữa. Chị quay sang bảo Như. Em dẫn chị Ngân tìm nhà vệ sinh thay đi, chị ấy không biết đường. Chị và Như kỳ đáo trao đổi bằng ánh mắt. Có điều người đã hoài nghi thì còn lâu mới cho người khác cơ hội chi trả, nhất định quần này có vấn đề. Thế là Ngân nhanh trí rút điện thoại trong túi, hơi quay mặt áp điện thoại vào tai. Anh gọi em sao? Chuyện lần này anh phải cố gắng giúp em. Và diễn này là mong ước của em đấy hả? Chồng giúp em sẽ thưởng hậu cho anh hả? Thủy Chi giỏng tai nghe, từ chồng kia đã khẳng định người gọi đến chỉ có thể là Trọng Khang. Quan hệ của hai người này đã tốt đến như vậy rồi sao? Anh Khang đã thật sự thích chị ta rồi. Ý nghĩ này khiến cơn giận trong lòng Thủy Chi bùng cháy như ngọn lửa, mà Hoàng Ngân nhìn Chi vẫn nhã nhặn. Anh Khang gọi tôi ra ngoài rồi, lát tôi bảo anh ấy mua váy mới cho là được, quần này tôi gửi lại cho cô Như. Hoàng Ngân bước thẳng bỏ lại sau lưng Thủy Chi với ánh mắt ghen tị lẫn tức tối. Vì sao vai diễn vốn là của mình sao lại lọt vào tay chị ta, đến khi có sự cố mới hoàn toàn cố chủ? Vì sao anh Khang vốn là người yêu của cô mà cô phải chịu đựng người phụ nữ đó lên mặt, trong khi thân phận cô hiện tại chỉ là một tiểu tam không hơn? Chị đâu biết người là cố tình khiến cho cô ta không thoải mái. Ai bảo muốn kiếm chuyện với cô chứ? Bị ăn miếng trả miếng cũng đừng trách người khác. Tránh khỏi hai người gây chuyện, lòng Ngân lại chán trường. Thế Cường cầm chai nước suối đi đến. Anh thấy trời nắng nên mua nước cho em. Anh Cường à, tình hình bây giờ em nghĩ chúng ta nên tránh tiếp xúc thì hơn. Em không muốn dư luận lại có cớ đổ thổi. Nhưng anh... Như vậy sẽ tốt cho cả anh và em. Không. Quốc Cường hít một hơi thở sâu, lấy hết can đảm nói ra tiếng lòng. Người đáng lẽ có thể bảo vệ em lúc này lại dửng dưng với em, vậy thì cớ gì em phải chịu đựng nữa? Anh nói gì vậy? Anh đã biết được gì? Biết gì cũng không quan trọng bằng điều anh muốn em biết. Anh muốn che chở bảo vệ em. Lời này vừa hay lại lọt vào tai Trọng Khang và Gia Bách. Một người mà dần đỏ thẩn lên, tim dâm gian khó chịu đến kỳ lạ. Một người vẫn cao mày quan sát Quốc Cường. Thật không ngờ cậu ta lại yêu thích cô gái này đến như vậy. Thanh âm lạnh nhạt liền cất lên. Cách bảo vệ tốt nhất cậu nên làm là tránh xa cô ấy ra. Tôi sẽ không để cô ấy một mình chịu đựng. Cậu lấy tư cách gì bảo vệ? Người yêu sao? Quốc Cường đáp chắc nịch. Giờ chưa phải, nhưng tôi có lòng tin sau này sẽ vậy. Giả Bách đứng ngoài cuộc quan sát. Mối quan hệ của ba người này quả thật lạ kỳ. Anh nghe Khang tạt cho Cường gáo nước lạnh. Nếu bây giờ chưa phải thì cậu chưa có quyền xét vào chuyện này đâu. Dứt lời, Khang kéo tay Hoàng Ngân bước thẳng. Ngân đúng là cùng muốn giữ khoảng cách với Cường nên không kháng cự. Đến khi cảm thấy Cường không trông thấy mình được nữa, Ngân giật mạnh tay ra, gắt lên. Anh muốn gãy tay tôi sao? Cổ tay Ngân hiện lên dấu đỏ, đủ hiểu vừa rồi khả năng bực đến mức nào nên khó lòng điều chỉnh cảm xúc. Giờ nghe cô quát, anh không biết trả lời sao, đành chuyển đề tài. Về thôi. Tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Về nhà rủ tính. Chuyện lần này không gấp không được. Chuyện gì cũng để mai đã, bây giờ tôi không có tâm trạng. Bây giờ mình là đang nhờ đỡ người ta. Ngân ở thế bị động, không thể đứng trên cơ, đành nhẫn nhịn chờ đến mai vậy. Rồi cô đáp, anh cứ về trước, để tôi tự bắt taxi là được. Khang không nói, dư khoát kéo tay Ngân lên xe, gườm giọng, ông muốn cảo cô, đừng lộn xộn nữa. Nghe vậy, Ngân ngoan ngoãn không phản kháng, cỡ mà Khang lại đưa cô đến cửa hàng thời trang nhà mình. Ngân tròn mắt không hiểu, trong khi hàng mày Khang trao lại dường như khó chịu, đáp, cô muốn ông mang tôi vì không lo cho cô quần áo tử tế à? Thì ra Khả đã trông thấy vết bẩn trên váy Ngân. Dù lời nói kia cũng không dễ nghe gì, nhưng đây là lần đầu tiên Ngân thấy có chút thiện cảm với anh ta. Cô khẽ cười, cất lời, để tôi vào chọn một bộ, anh chờ tôi chút, tầm 5 phút thôi. Ngoài này nắng nóng, tôi không thích. Nói xong, Khang cũng mở cửa xe bước vào bên trong. Hoàng Ngân chọn nhanh một chiếc váy mở vào, cơ mà khác lại gom thêm phải bộ vài hoa nền hã nữa để hết qua cho cô, chứ giọng vẫn là kiểu phớt lờ hở hững. Đừng để tôi bị mang tiếng keo kiệt, chỗ này cô lấy hết đi. Nhưng tôi... Trọng Khang không nói nhiều, bảo người gói lại vào túi. Sau đó anh hở hững ra xe trước, mà Ngân từ chối nhân viên không được, để phải xách lỉnh kỉnh mấy túi trở về. Còn lúc này, Dạ Bách cũng gọi Thủy Chi vào phòng nói chuyện riêng. Người bên ngoài lại một phen đổ đoán, ông chủ là vừa mắt ngạo nữ màn ảnh rồi đây. Mà chính chủ cũng có chút tò mò về chuyện mình được gọi riêng. Nếu là để ký kết hợp đồng thì cũng không cần quá nghiêm trọng, phải đi thân anh Bách trực diện trao đổi. Bản thân Chi biết rõ sức hút của mình, đàn ông mê mệt cô đâu có thiếu. Anh Bách yêu thích cô thì cũng không có gì lạ đâu nhỉ. Điểm đạm ngồi xuống ghế, Thủy Chi nhỏ nhẹ hỏi, anh gọi em có chuyện gì ạ? Cô ngồi xuống đi. Sau đó một tờ giấy trên bàn được đưa đến trước mặt Chi. Dạ Bách mở lời, cô đọc kỹ điều khoản trong hợp đồng, nếu có thêm điều kiện gì cứ thẳng thắn đề nghị, tôi sẽ cân nhắc nếu thỏa đáng. Nhận lấy xấp giấy tờ, Thủy Chi dán mắt vào, trên đó ghi rõ ràng cái tên Lâm Thủy Chi, xem như có thể khẳng định vai diễn kia đã hoàn toàn thuộc về mình, không còn thay đổi gì nữa cả. Chỉ che giấu sự đắc thắng của bản thân, Tào Nhã lướt mắt xuống tiếp phía bên dưới, xem các điều khoản kia có bao nhiêu đãi ngộ dành cho mình. Chợt Chi khự lại vì một dòng chữ trên đó, cảm thấy có thể do người soạn thảo văn bản đã nhầm, Chi liền báo lại cho Gia Bách điều chỉnh. Cái này nhầm rồi anh ạ, nhân vật em đảm nhận là Ngọc Hương mới đúng, nhờ anh sửa lại giùm em. Gia Bách im lặng một chút như có điều ngẫm nghĩ, lời tiếp theo lại khiến Thủy Chi hoang mang. Hợp đồng này không sai, cô cứ đọc kỹ một lượt rồi quyết định. Thủy Chi cảm thấy quá đỗi kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào dòng chữ quan trọng trên tờ giấy, sợ rằng mình bị hoa mắt. Nhưng thật ra Chi không hề nhìn hầm. Nhân vật mà Bách quyết định để cho cô ta đảm nhận là nữ phụ Tê Mơ, theo như đề nghị ban đầu của đạo diễn Trịnh Vũ. Sau khi đã xem hết một lượt, Chi vẫn không hiểu về bản hợp đồng kỳ lạ này, thẳng thắn hỏi ông chủ. Anh Bách, nếu anh chắc chắn hợp đồng này không có sự nhầm lẫn, vậy thì nhân vật Ngọc Hương kia ai sẽ đảm nhận? Loan thoáng nghĩ đến một kết quả mà mình không hề mong muốn, Chi buột miệng, lẽ nào là Hoàng Ngân? Cô đoán không sai, chính là như vậy đấy. Thủy Chi lắp bắp, sao có thể, chú Vũ đã nói tôi mới là người có quyền quyết định cao nhất ở đây. Vậy còn scandal kia đều đã được giải quyết, tôi trân trọng một tài năng như cô. Để dù vai mơ chỉ là phụ nhưng cũng khá nặng ký trong phim, tôi nghĩ đáng để cô cân nhắc. Thủy Chi không kiềm chế được cơn tức giận, tay giấu dưới bàn nắm chặt thành đấm, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay mà không hề thấy đau, lòng dâng lên sự ganh tị vô cùng lớn. Tại sao đêm cuối cùng chị ta vẫn cứ được may mắn như thế, còn mình chỉ là viên đá lót đường, là người thừa đáng thương bên cạnh của đời chị ta? Tại sao đi bất cứ đâu mình cũng có thể ngẩng cao đầu, thừa tự tin, đến khi sắp hạt chị ta thì chỉ toàn thất bại và xui xẻo? Tại sao lại như thế chứ? Giả Bách đối diện với gương mặt biến hóa của Thủy Chi, tự nhiên nhận ra cô ta bị sốc với một quyết định đường đột, muốn dành cho Chi thời gian suy nghĩ để đưa ra câu trả lời. Anh lên tiếng, tôi thấy cô cần có thời gian xem xét lại chuyện này. Về các điều khoản, nếu muốn bổ sung thì cứ nói thẳng với tôi, chúng ta sẽ trao đổi để ký kết hợp đồng thỏa đáng nhất. Gắng không cho bực tức lộ rõ trên gương mặt, Chi gượng gạo nói, vâng, vậy em xin phép về trước. Vừa nhanh ra xe, Chi liền gọi điện cho Trọng Khang thăm dò. Em nghe bảo chị Ngân đã giải quyết gọn gàng scandal, chuyện đó anh có biết không? Vậy sao, anh không biết? Thật à? Ừ, Chi này, anh bận rồi, lúc khác anh gọi lại cho em nha. Nói xong, Trọng Khang không đợi Chi kịp trả lời đã tát máy ngay. Anh xưa nay không quen nói dối, sợ một lát nữa lại lộ tẩy sẽ khiến Chi không được vui. Nhưng anh cũng không thể bất công và nỗ lực chứng minh trong sạch của Ngân được, cho nên đã bí mật tác động vào quá trình, dù Ngân giữ lấy vai diễn vốn thuộc về cô ấy. Hỏi Khang không được, Chi cũng nuốt không trôi cơn tức này. Người có thể đối phó với Hoàng Ngân hiện tại không ai thích hợp hơn Kiều Ninh nữa. Vì vậy Chi cố tình hẹn với quân cờ phỏng bi ấy. Chuyện quan trọng ở bên ngoài nói không tiện. Lần đầu tiên Thủy Chi phá lệ cho người lạ đến nhà. Kiều Ninh thời gian này muốn thuận lợi tiến vào giới giải trí, việc kết giao với các ngôi sao hạng A trong giới là bước đệm cần thiết. Cô ta hoàn toàn không nghi ngờ về sự hiếu khách này của Chi. Khi đến nhà còn cố tình mua giỏ trái cây đắt tiền làm quà cho phải phép. Thủy Chi nhận quà, lịch sự cảm ơn rồi khéo léo đưa chuyện. Tâm trạng tôi đã không được tốt cho lắm, muốn tìm một ai đó trò chuyện cho khuây khỏa, cô sẽ không phiền chứ? Không phiền hả? Chị không vui chuyện gì cứ kể, biết đâu em giúp gì được cho chị thì sao? Cũng không phải là chuyện thò thát gì, chỉ là vai diễn đó tôi rất thích, nhưng cuối cùng cũng do tôi không tốt số được bằng người ta, tôi biết làm sao được. Vai diễn nào ạ? Chẳng nhẽ vai nữ chính trong bộ phim của đạo diễn Trịnh Vũ? Thủy Chi im lặng cúi mặt, xem như đã ngầm xác nhận. Kiều Ninh sâu chuỗi thông tin trong câu nói, xác định hết 8 phần người chỉ muốn đề cập là Hoàng Ngân thì có chút khó tin, hỏi lại. Con Ngân nó dở trò cướp lấy vai diễn của chị hả? Sao có thể? Scandal của Hoàng Ngân là một tay Kiều Ninh giả dựng. Cô ta còn cố tình xúi giục mấy người bạn phóng viên sở tiết thật mạnh để Ngân không thể ngóc đầu lên được. Có nguồn tin rằng đạo diễn Vũ đã rất tức giận, sao bây giờ nó vẫn có thể giành lại vai diễn? Còn nữa, chẳng nhẽ Siêu Khang lại có thể phút hết mặt mũi thể diện đi giúp cái loại đàn bà lẳng lơ đi cắm sừng trên đầu anh ấy hả? Logic thông thường, anh Khang phải điên tiết phong sát ả ta trong giới rồi thẳng tay ly dị mới đúng. Tình huống này rốt cuộc là sao? Kiều Ninh còn đang mải nghĩ, Thủy Chi đã nói tiếp. Nghe đồn ông của anh Khang rất quý chị Ngân, chẳng có lẽ ông đã giúp chị ấy rồi. Có trách thì trách bản thân tôi xui xẻo. Một vai diễn tốt như vậy lại không có cơ hội phát huy khả năng của mình. Đáp án trong lòng Kiều Ninh đã có. Thì ra con hà thuận lợi được như vậy đều là do bàn tay nâng đỡ của ông nội Siêu Khang. Còn khốn giả tạo như vậy, người có tuổi bị đánh lừa bởi vẻ ngoài thảm hại của nó cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cái chính là Ninh không thích cái cách con đó khinh khỉnh nhìn mình, càng ghét cay ghét đắng vì đó là nguyên nhân khiến một vị sếp tài năng, đẹp trai, mất tự do, mất cả hạnh phúc. Nếu không có ả ta, Ninh đã có thể mạnh dạn tiến tới, chủ động nắm bắt tình cảm của mình, chứ đâu có như lúc này. Không khéo cư xử, lại mang tiếng trả xanh, thì con đường sự nghiệp chưa kịp thăng tiến, đã tàn tành mất rồi. Ninh phân tích mấu chốt lợi thế của Hoàng Ngân, ngoài đỡ ông của anh Khang yêu quý, thì dường như chẳng còn gì cả. Nếu đã như vậy, Ninh quyết định xoáy vào điểm đó mà tấn công. Tạm thời phải tính toán kỹ lưỡng mới thử thi kế hoạch được. Nhưng Ninh vẫn còn có chút thao mắc. Sự cái đổ kia cũng không nhỏ. Vậy mà ông của sếp mình vẫn còn tin tưởng cô ta đùa sao? Có khi nào là ông không hề biết không chị? Tôi cũng không rõ. Bây giờ tôi không có tâm trạng nào suy nghĩ nữa đâu. Thế chị mở hài xem đi. Có lẽ tâm trạng sẽ thoải mái hơn đấy. Cảm ơn cô. Trải qua chuyện lần này, tôi mới hiểu cảm giác mà cô đã trải qua trong bộ phim thông cảm. Thực sự là thất vọng và khó chịu không thể tả. Câu nói này thành công trong ngòi tức giận trong lòng Kiều Ninh một lần nữa. Đúng vậy, nếu không phải con khôn ấy chiêu trò, vai tấm đã là của cô ta và hào quang thành công trong buổi công chiếu đầu tiên là hướng về Kiều Ninh chứ không phải ai khác. Mối hận lần đó cô ta chưa trả được. Vậy bây giờ sẽ khăm chung xử một thể. Có tính toán trong lòng, Kiều Ninh cố tình in hết số ảnh hủy chủ Quốc Cường và Hoàng Ngân ở trước cửa phòng vệ sinh lần trước. Cô ta phải chọn lại những tấm ảnh trông mở ám nhất, gờ ghém cẩn thận, cố tình gửi qua đường bưu điện đến nhà họ Đào. Kiều Ninh cũng phải tốn một khoản tiền, nhờ thám tử xác định ông nội của sếp xoài ca tên gì, hiện tại có sống chung trong căn biệt thự mà anh Khang đang ở hay không. Nhưng chả sao, có vụ làm hát nào mà không cần đầu tư vốn đâu. Quan trọng là khi tống được cái thứ ôn thần đi rồi, mọi chuyện đối với cô ta nhất định sẽ rất thuận lợi. Về phần Hoàng Ngân, hôm trước thất vọng tràn trề thì ngay ngày hôm sau, trợ lý đạo diễn Trịnh Vũ lại điện thoại bảo cô quay về đoàn tiếp tục công việc. Cô gái nhỏ không hiểu thế nào, chạy nhanh đến phim trường được đạo diễn Vũ giải thích. Sếp Bách trân trọng một tài năng, cháu nhất định phải cố gắng hết sức, không được để cho sếp thất vọng, có biết chưa?

chắc chắn là ông cũng thấm những lời mình vừa nói bà nãy, tiếp tục tác động. Nếu bà cảm thấy ngại với nó thì để con trực tiếp nói, còn không thì mình cho nó chút tiền là vốn sinh sống sau này. Chuyện từ nó mà ra, nó đương nhiên phải tự chịu trách nhiệm thôi. Mẹ à, Trọng Khang còn chưa nói xong, ông Quốc đã tím mặt đập bàn, gọi con Ngân về đây cho ông. Bà Minh mừng rỡ, chị bực bội bao lâu nay rồi, giờ cũng có cơ hội tống khứ cái đồ xui xẻo nghèo kia xác đó đi. Chờ hoàn tất thủ tục ly hôn, bà sẽ lập tức cho thằng Khang nhà bà đi xem mắt con gái cưng nhà bà bạn. Con bé ấy vừa du học ở Mỹ về, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang, sau này sẽ là trợ thủ đắc lực cho con trai bà trên con đường sự nghiệp. Dù là gia thế hay học thức gì, con bé cũng hơn đứa dâu trường mắt kia cả dãy phố. Không nhanh tay, đứa khác nó rảnh mất thì sẽ tiếc biết bao. Bà Minh cao hứng, trong khi Khang thì có chút luống cuống, khuyên can. Ông đừng có tức giận, chuyện đó chỉ là hiểu nhầm, đã được giải quyết rồi ông hạ. Bà Minh bắt đầu khó chịu, từ bao giờ thằng này nó lại nói giúp con nhỏ kia, đừng nói là nó đã yêu cái thứ không ra gì rồi ấy nhé. Bà liền nại Khang, con không cần nó giúp cho nó, mọi chuyện bắt nguồn từ nó, thì nó đi mà giải thích với ông. Ông Quốc cũng quyết ý, ông bảo gọi Hoàng Ngân về ngay, có ngay hay không? Hai từ về ngay là bà Minh vui phải biết, càng thúc giục. Còn không nhanh đi, còn muốn làm ông tức giận sao? Trọng Khang không dám trái ý ông nội, xong vẫn muốn chuẩn bị tâm lý cho ai đó, để rút điện thoại ra bấm số, nhờ lại cầm máy bước ra ngoài sân. Anh nhỏ giọng mà quan sát gương mặt bực bội của ông nội lúc này. Hoàng Ngân bấy giờ đã đi hơn nửa đường, gần đến phim trường rồi. Nhìn thấy người gọi đến là chồng hờ, cơ mà mấy hôm nay anh ta cư xử với mình cũng không thể, nên hiện tại cũng không thể làm lơ. Cô bắt máy, sợ không còn sự ghét bỏ như trước kia. Anh gọi tôi có gì không? Ông nội gọi cô về, ông biết chuyện về mấy tấm ảnh kia rồi. Cô chuẩn bị tâm lý, giải thích với ông đi. Anh nói giúp tôi được không? Tối tôi về sẽ giải thích với ông. Bây giờ tôi phải làm việc. Tôi là người mới, nếu phóng hẳn, người ta sẽ đồn thổi không hay về tôi đó. Không được, ông nhất định muốn cô về ngay. Tôi thật sự nhờ anh đấy, trước giờ tôi chưa từng nhờ cậy gì ở anh đúng không? Lần này giúp tôi nhé. Lần đầu tiên, Hoàng Ngân nhẹ nhàng với Trọng Khang như thế này. Thật ra trước kia cũng có, nhưng cái cách để đưa mời gọi làm anh khó chịu. Còn bây giờ, ý tứ đơn thuần, không hiểu sao lại khiến anh muốn giúp cô ấy. Khang đáp, không được. Hoàng Ngân tiêu nghỉu, nghe Khang nói tiếp, nhưng tôi có cách giúp cô thu xếp với phía đoàn phim. Cô cứ quay xe về giải thích với ông đi đã. Nhưng ông đang rất tức giận, chuyện này mà không giải quyết ngay sẽ không tốt cho sức khỏe của ông. Khang tắt máy, y như lời vừa nói, gọi điện cho Gia Bách. Ông của Hoàng Ân không được khỏe, hôm nay cô ấy sẽ không thể đến phim trường, nhờ anh báo với đạo diễn thủ xếp. Vì sao cô ấy không tự gọi? Anh nói xem, anh thật sự có quan hệ gì với Ngân? Chuyện của tôi với cô ấy liên quan gì đến anh? Anh nên nhớ, bộ phim đó có một phần đầu tư của tôi. Tính ra, tôi cũng có quyền quyết định một số vấn đề đấy nhé. Giả Bách bật cười. Làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Tôi hỏi một chút để biết thôi. Anh không thừa nhận thì tức là không có quan hệ. Như vậy tốt lắm. Trọng Khang nghe ngứa cả tai, xin dáng gì với hắn ta mà tốt lắm. Anh ngửi được mùi nguy cơ tỏa ra từ Gia Bách, liền cảnh cáo. Hoàng Ân như thế nào cũng không can hệ gì tới anh, tránh xa cô ấy ra. Sao anh lại nói như vậy? Một bông hoa đẹp thì đương nhiên nhiều người muốn thưởng thức. Nếu cô ấy đã chưa thuộc về ai, sao tôi lại không được phép chinh phục? Tôi nói cho anh biết, dù có là người mà cô cử thích đi chăng nữa, nếu tôi cảm thấy cô ấy xứng đáng thì tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu. Vậy nhá. Giả Bách đưa ra khẳng định chắc định rồi tắt máy. Trọng Khang cứ thế lòng sôi lên một cảm giác bửa bội không tả nổi. Thủy Chi gọi đến, giọng anh vô thức cao có. Có chuyện gì không? Anh Khang, cả tuần nay sao anh không ghé qua chỗ em vậy? Hay là anh hết thương em rồi? Đang khó chịu thì chớ, lại còn nghe lời hổn trách, Trọng Khang hở hững trả lời. Anh làm việc vất vả, em đã không chia sẻ với anh thì thôi, lúc nào gọi điện cũng hờn vơi dỗi. Lúc khác nói chuyện sau đi. Chiều nay, Khang trước một lần nặng lời thế này. Dạo gần đây anh ấy đổi khác nhiều lắm. Nguyên nhân chắc chỉ có thể là trái tim anh ấy đã hướng về Hoàng Ngân. Phán đoán này khiến Thủy Chi tức không chịu nổi. Còn hết đồ trên bàn xô hết xuống đất vỡ tan. Tập kỳ bản bể nước lao đong cũng rơi ra. Vô tình một đúng phân cảnh, mở tát cho Ngọc Hương nhiều cái muốn trái má. Mấy ngày trước, không cao lòng diễn vai phụ, thì thời khắc này, Thủy Chi lại nổi hứng quyết định. Cô ta chấp nhận lời đề nghị của đạo diễn Trịnh Vũ. Mà lúc này, Hoàng Ngân cũng đã cho tài xế taxi quay xe. Như để không bị trách, Ngân gọi điện xin phép chú Vũ. Chú ơi, nhà cháu có việc đột xuất, rất xin lỗi chú. Cháu về xem thế nào, nếu còn sớm thì cháu sẽ đến phim trường nha chú. Chuyện Ngân bận việc, đạo diễn Vũ đã biết qua lời ra bách. Cơ mà cô gái này còn bảo thủ xếp việc sớm để quay lại đoàn, giờ có tinh thần trách nhiệm. Ông cả thích người như vậy, cũng bơi khai khe với Ngân. Ai đó nghe chú Vũ giọng nhẹ nhàng, chắc chắn không sao nữa, thì mới yên tâm quay về biệt thự. Bà Minh cố tình đứng ở cửa, chờ Ngân vào sẽ tung chiêu phủ đầu. Chuyện đáng xấu hổ của cô, bà tôi đã biết rồi. Cô khôn hồn thu dọn đồ đạc, rồi biến ra khỏi cái nhà này ngay cho tôi. Gia đình tôi không chứa chấp thứ mất hết như cô đâu. Hoàng Ngân không muốn tranh luận với bà Minh. Cô nhìn ông Quốc, bình tĩnh hỏi ông. Ông sẽ cho cháu cơ hội giải thích chứ? Không muốn con nhỏ kia lại sở trò ra vẻ đáng thương, khiến ba chồng mình mềm lòng. Bà Minh mạnh tay đẩy Ngân ra, với dốc hình phạm hạt Ngân quát. Bằng chứng rảnh rảnh như vậy mà còn cố gắng phỉnh lừa ba tao, mày nghĩ nhà này ngu hết chắc? Lửa đẩy của bà khá mạnh, khiến Hoàng Ngân loạng choạng sắp ngã. May có Trọng Khang đi đến, kịp đỡ cô gái nhỏ. Anh nhìn mẹ, cất lời. Có gì ngồi xuống từ từ nói đi mẹ, trước mặt ông sao lại xô đẩy như vậy? Bà Minh nhìn ông Quốc. Được, hôm nay bác phải giải quyết ổn thỏa chuyện này. Chứ bữa giờ con bị bạn bè chê cười, vì có con dâu hư thân mất nết, không dám ra đường gặp ai luôn đó ba. Ông Quốc nghiêm mặt nhìn Hoàng Ngân, trợ giọng rõ ràng là rất không vui. Nói đi. Bà My nghe đồn con nhỏ này được cả đạo diễn nổi tiếng như chị Vũ công nhận khả năng diễn xuất, rất sợ nó áp dụng rồi câu kéo thương hại của ba chồng. Bà nhất quyết ngăn trở. Mấy tấm ảnh kia quá rõ ràng, bằng chứng quá thuyết phục, bà còn muốn nghe lời dối trá làm gì nữa? Im ngay, nếu còn nói thêm lời nào nữa thì ra về phòng của cô đi. Ba. Ông Quốc trừng mắt. Bà Minh không dám ho he thêm, nhẫn nhịn đứng nghe xem con nhỏ kia nói gì. Lời giải thích trước kia cô chỉ nói qua với Gia Bách và chú Vũ. Sau đó cũng không thấy có bài báo nào đề cập đến chuyện của mình, nên Hoàng Ngân mời thôi. Hiện tại cô liền muốn đem chuyện này giải thích qua với ông Quốc. Chuyện thật ra không như mọi người nghĩ đâu ông ơi. Cháu chỉ vô tình trông thấy anh đồng nghiệp sau khi đi vệ sinh thôi. Sau đó cháu mới nghe anh ấy kể trông thấy tên biến thái lảng vảng, sợ cháu có chuyện nên mới ở bên ngoài đợi cháu. Bà Minh cười mỉa. Đúng là giỏi khoang lác. Ông Quốc quăng mắt, đường nét lộ rõ vẻ ông chồng nguy hiểm, khiến bà Minh ngậm miệng lại ngay. Ông mới quay sang nói với Ngân. Vậy cháu có gì để ta phải tin chứ? Bà Minh ban đầu bất mãn, bây giờ thì cũng rất hài lòng. Y ra ông phải công tâm như thế. Bà chắc mầm con nhỏ này sẽ không có bằng chứng bác bỏ tin đồn kia đâu. Chứ nếu có thì nó đã sớm đem ra rồi. Đằng này tin tức láng dịu, khả năng là có sự thu xếp của thằng Khang nhà bà với giới truyền thông. Coi như bên ngoài ổn thỏa đi, nhưng còn trong nhà, nếu hôm nay nó không nói cho ra nhẽ thì việc bị tống cổ là hiển nhiên không thể thay đổi. Bà chăm chú nghe Ngân hỏi tiếp. Cô gái nhỏ vừa gom xốp ảnh tung tóe trên nền đất, vừa bình tĩnh nói. Thưa ông, số bài này vì sao mà ông có? Có người gửi đến tận nhà cho ta. Thời khắc này, đủ lý ra là bất cứ người nào cũng đều sẽ lo lắng về kẻ thù xấu mặt. Nhưng Hoàng Ngân khóe môi lại kín đáo câu lên nụ cười, rồi cô cương trực đáp lời ông Quốc. Cháu xin nhờ ông một chuyện, cháu nghĩ cách này sẽ có thể hoàn toàn chứng minh trong sạch của cháu thôi hả? Chuyện gì?

cứ quẩn quẩn ở đó một cảm giác tê ngứa kỳ lạ. Có một sự tán thưởng không hề nhẹ đối với lối sống độc lập tự chủ, không dựa dẫm vào ai. Trái khoái là trong một góc tâm tư, Khang loa thoáng nỗi buồn không tên khi nhớ đến câu trái tim của một trong hai đứa thay đổi thì sẽ ngẩng cao đầu mà bước. Người ta chuẩn bị sẵn sàng tâm thế rồi hay sao? Hiểu nhầm kia cứ như vậy phải được giải quyết. Ngân cũng không kịp quay về phim trường tiếp tục công việc của ngày hôm đó, nên cũng không hề biết ngay trong buổi chiều mà cô vắng mặt, có một thành viên cũ cũng gia nhập đoàn phim với vị trí mới. Còn người vừa dĩ đảm nhận vai mơ bị tuyên truyền qua nhân vật Sen thay thế cho diễn viên Mỹ Trinh vì phải điều trị mặt trong khoảng nửa tháng mà bị cắt mất vai diễn. Mấy người trong tâm thế gai mắt đối với Hoàng Ngân, dù là nhân vật Sen hay mơ thì sự đối đầu của nữ chính trong kịch bản không hề nhỏ. Mỹ Tú thẩm nghĩ vai Sen cũng được, cô ta nhất định sẽ giúp em Trinh trả thù con nhỏ khó ưa kia. Bộ phim ra đấu chính thức xác nhận bảng phân vai một lần cuối. Đối với Hoàng Ngân, việc có thêm một đối thủ trong phim xuất sắc như Thủy Chi là áp lực mà cũng là động lực. Cô càng phải cố gắng hơn gấp bội để Chu Vũ không hối hận với quyết định lưu trước. Vì thế, những cảnh quay đầu tiên của phim khi nữ chính còn chưa đi làm lễ nhà phú ông Mão được cô diễn rất tốt. Cùng thời điểm, bộ phim Tổng cám 4.0 thống kê doanh thu, lợi nhuận đạt 22 tỷ khiến cả đoàn vô cùng phấn khởi. Ông chủ cánh bùa Việt quyết định mở tiệc khao mừng hết thảy thành viên tham gia bộ phim. Thủy Chi, Kiều Ninh và Hoàng Ân tất nhiên có mặt. Kiều Ninh lần trước gửi đồ đến nhà cho ông của sếp xoài ga, chờ mãi không thấy Hoàng Ân xảy ra chuyện gì cả thì thất vọng. Cô ta tranh thủ lần này một cơ hội tốt để sự đẹp Hoàng Ân ngay trước mặt Trọng Khang, để xem khi tận mắt chứng kiến vợ mình lao loạn trang nết, anh Khang còn có thể tha thứ bao che cho cô ta thêm lần nào nữa hay không. Chú ý đã có, Kiều Ninh lập tức chuẩn bị cho kế hoạch. Cô ta lên mạng tìm kiếm loại kích dục phù hợp cho phái nữ. Trong số mấy lựa chọn, Ninh cảm thấy khả thi nhất là dạng xịt không mùi. Trong số rất nhiều nhãn hiệu, Ninh còn cố tình lấy loại có xử tính mạnh nhất. Khâu đầu tiên đã xong, Kiều Ninh còn khéo léo nhắn nhủ Thủy Chi đầu thúc Quốc Cường tìm nhiều cơ hội tiếp cận chinh phục Hoàng Ân. Lý giải với Thủy Chi, làm như vậy sẽ đảo sâu khoảng cách giữa vợ chồng nhà họ. Sâu xa là, một khi thuốc kích dục pha tác, Hoàng Ân sẽ nhanh chóng tìm đến Cường mời gọi câu dẫn để thỏa mãn dục tính của bản thân. Thủy Chi là người đủ thông minh, không cần nói rõ cũng đủ suy luận ra trong lời nói của Kiều Ninh có gì đó mở ám. Nếu đã là đạt bẫy cho đối thủ của mình thì quá tốt, Chi sao có thể chối từ. Người nào người nấy đều hồi hộp mong chờ kỳ vui. Đêm tiệc mừng thành công của bộ phim rồi cũng đến. Thủy Chi trong chiếc váy đằng trước kín đáo, đằng sau khoe tròn bởi lưng trần gợi cảm, gần như chiếm trọn tâm điểm của buổi tiệc. Mọi người ai nấy đều trầm trồ, quả thật không hổ danh ngọc nữ. Tình hào thắng khiến Chi rất mong đợi sự xuất hiện của Hoàng Ân, chỉ để lớn hát tỉnh thịt bằng cái khí chất xinh đẹp quyến rũ hơn người của mình. Nhưng Ngân thì không quá chú trọng về điều này. Cô chỉ chọn một chiếc váy trắng và lụa hai lớp tại phòng cổ vuông. Cái trang điểm của Ngân cũng rất nhẹ nhàng, tóc mùa cao bằng chiếc kẹp đính ngọc trai đơn giản mà phù hợp trang phục. Vì là sự bí mật về hôn nhân của mình nên Khang cố tình đi trước. Giây phút nhìn thấy ai đó bước vào, nơi lồng ngực Khang nảy lên những nhịp tim xôn xao khó tả. Không phải bởi vì đối diện với một thân ảnh khoe trọn những đường cong mị hoặc, mà là một bóng dáng yêu kiều thuần khiết như nàng công chúa. Lần đầu tiên Khang được nhìn thấy người nào đó với một phong cách như thế này. Tầm mắt anh phủ thức cứ rơi xuống trên người cô. Đồng cảm với Trọng Khang, tâm trí Quốc Cường cũng bị hút chặt vào cô gái xinh đẹp ngây thơ trước mặt. Như Thủy Chi đã động viên, anh càng quyết tâm chinh phục, bước thẳng đến đưa tay dịu Hoàng Ân. Cô gái nhỏ hơi nhíu mày đáp khẽ: "Không cần đâu anh Cường, em tự đi được rồi." "Anh vẫn là bạn em à, đúng không? Nếu vậy, em không được từ chối sự quan tâm của một người bạn. Chúng ta còn hợp tác trong phim ra đấu kia nữa, đừng để mình bị gượng gạo cảm xúc mỗi khi hợp tác với nhau, có được không?" Quốc Cường phân tích hợp lý, Hoàng Ân nghĩ xong cũng không thể phản bác nên không tránh né. Mà điều này là vào tầm mắt của Trọng Khang lại khiến anh dâng lên một ngọn lửa nóng trong lòng. đang muốn vô đến gần nhắc nhở Ngân giữ hình tượng, trái lại gây ra rắc rối không đáng. Thủy Chi đã nhanh trí mời khác ngồi vào vị trí quan trọng nhất trong buổi tiệc. Phía bên kia, Kiểu Ninh rất phối hợp, chỉ cho Cường chỗ ngồi thích hợp dành cho hai người. Và để kế hoạch thuận lợi, Ninh phải kìm nén sự chán ghét, ngồi xuống ngay bên cạnh Hoàng Ngân. Phía trên ghế chủ, Khác nhìn Cường tỉ mỉ lột vỏ tôm đặt vào bát cho Ngân, ánh mắt anh càng thêm nổi lửa. Anh vự giọng nâng ly liên tục, cử chỉ bộ dáng tẩm bát này khiến Thủy Chi rất không thích. Nhưng anh uống càng nhiều thì lại hợp ý cô ta, cho nên cũng không cần phải ngăn cản. Kiểu Ninh thấy thời điểm nhiều người đã say sưa, thích hợp để tiến hành kế hoạch. Cô ta giả vờ vào nhà vệ sinh, dùng nước kích dục không mùi, xịt nhiều vài chiếc khăn ướt, rồi sẽ còn lại phá bao bì đựng sản phẩm như ban đầu. Quay trở về bàn tiệc, Kiểu Ninh le lén đặt bao khăn giấy lên bàn như cũ. Qua tầm 5 phút, cô ta giả vờ bất cẩn để ngã ly nước, làm ướt chiếc váy của Hoàng Ngân. Thời cơ đã đến, Ninh rút ngay chiếc khăn giấy trên bàn, rồi xịt lau nơi ngực áo, còn cố tình chạm lau ở cổ và cánh tay của Ngân. Miệng thì phở phỉnh ai nấy, nhưng cánh môi kéo nhẹ sự đắc ý vì kế hoạch sắp sửa thành hiện thực. Hoàng Ngân không thích cái cách thảo mai của con nhỏ Ninh này, cố từ chối nên mới lùi về sau một bước. Không hiểu sao, đầu Ngân có chút choáng váng, liền xin phép vào nhà vệ sinh. Kiểu Ninh trông lấy thời cơ nhắc nhở Quốc Cường. Em thấy chị Ngân dường như không được ổn lắm, nếu không nhầm thì tử lượng chị ấy rất kém, hay anh đi với em xem chị ấy thế nào, còn giúp chị ấy một chút. Vì có cả Kiểu Ninh cùng đi nên Quốc Cường cảm thấy yên tâm hơn, liền đồng ý ngay. Được, đi thôi. Nhưng khi đến gần lối rẽ vào nhà vệ sinh nữ, Kiểu Ninh giả vờ có điện thoại gọi đến. Cô ta bảo Cường, anh đi trước, em nghe điện thoại chút sẽ theo sau. Về phần Thủy Chi, sau nhiều lần muốn biến quan hệ của mình với Trọng Khang sang kiểu gạo nấu thành cơm, theo cách tự nhiên nhất mà thất bại, lần này cô ta quyết định chơi lớn một phen. Quá trình tìm hiểu về những sản phẩm hỗ trợ phòng the có trên thị trường, Thủy Chi cảm thấy an toàn nhất chính là dòng sinh khung kích dục, có thể dùng được cho cả nam lẫn nữ. Thế là ngoài suy đoán âm mưu của Kiểu Ninh dành cho Hoàng Ngân, Chi còn chuẩn bị thêm giải pháp phụ. Thời điểm thấy em hát Trọng Khang cứ chăm chăm về phía Hoàng Ngân ở dãy ghế bên kia, đồ tài Chi ở dưới bàn không kìm nén được ghen tị lẫn tức tối mà bấm hạnh móng tay đã được trang chút đẹp đẽ. Người thấy mùi nguy cơ đến hồi đỉnh điểm, Chi nhủ lòng cơ hội hôm nay vô cùng quý giá, cô ta không cho phép mình thất bại. Nghĩ xong, Chi mở túi sách lấy ra thanh kẹo sinh gum đã sớm được ngụy trang thành thương hiệu thông dụng phổ biến trên thị trường. Thanh kẹo được kín đáo đưa sang cho Khang, Chi nhỏ giọng nói, anh uống nãy giờ cũng không ít đâu, ngậm một thanh kẹo này cho tỉnh táo, buổi la nữa còn đưa vợ về nữa chứ. Tiếng vợ ở thời điểm này rất chiêu ngươi đối với Khang, anh ta không nghĩ ngợi gì mà mở luôn thanh kẹo cho phần cao su vào mồm nhai. Mà Khang nhìn theo sóng mắt Quốc Cường trước từ rời khỏi bóng hình Hoàng Ngân mà như mở bụng hạ lửa. Nhà kẹo đợi tầm 5 phút, Khang cảm thấy cả người mình ngày càng nóng, nghĩ là do tiết trời. Khang mở một cúc áo nơi cổ ra cho thoáng, sẵn tiện lấy cốc bia uống ngự ực giải nhiệt. Quái lại là cơn nóng không hề giảm, chỉ thấy cả người ngày càng ngơ ngáy khó chịu. Nghĩa thay, anh còn cảm thấy nơi nào đó bắt đầu có những phản ứng rất đỗi kỳ quặc. Vì không hiểu suốt cuộc mình bị làm sao, Khang đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh một chút lại bị Thủy Chi hỏi, xin đi lấy cái gì ạ, để em giúp anh một tay nhé. Quan sát biểu hiện của Trọng Khang từ nãy tới giờ, chị đoán hiện tại sự tính trong sinh cu đã phát huy công dụng, lần này vốn là để tìm cớ rời đi với Khang, đạt được mục đích ban đầu mà cô ta sao xếp. Nhưng Khang lắc đầu từ chối, không cần đâu Ngân, anh ra ngoài một chút sẽ quay lại. Rồi Trọng Khang nhấc chân bước thở nhanh, và lại phía sau lưng có người vì một cái tên Ngân mà Khang gọi nhầm mà điên tiết đến không chịu đựng được nữa. Trọng Khang không có mặt ở đây cũng là lúc Hoàng Ngân bị trúng chiêu trò đầu điệu của Kiểu Ninh. Một cảm giác cồn cào xa lạ bỗng nhiên lại xuất hiện bất ngờ, cộng với thái độ ân cần để đáng nghi của con Ninh khiến Ngân có một dự cảm không hề tốt. Khổ thân Ngân choáng váng chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo, ngược lại

hoàn toàn đổ sông đổ biển. Căn phòng nguyên thủy trỗi dậy, Ngân như mèo nhỏ rút vào lòng Cường. Em khó chịu quá, em nóng quá. Cường nghe vậy tưởng Ngân bị sốt, vội vàng áp tay lên trán Ngân, có cảm giác dường như cũng nóng nóng, liền đưa cô ngay vào phòng, chạy đi mua thuốc hạ sốt. Nằm phu sau, chiếc thẻ từ đưa chắc vào ổ khóa, người con trai vừa nhấc một chân vào đã bị Hoàng Ngân cuốn lấy. Cô gái nhỏ phát ra tiếng thở gấp, giọng khốn khổ van xin. Dù tôi chịu không nổi nữa, tôi... Ngay lập tức, cái môi người con trai phủ xuống đôi môi căng mọng, hơi thở hai người giao thoa, phả ra sức nóng mãnh liệt. Hoàng Ngân qua khoảnh khắc hoàn mình với lần đầu tiên như bị xe rách, dự tính của thuốc xịt kia khiến cô nhanh chóng quên đau, chỉ còn lại khao khát được lấp đầy, được thít chặt. Thanh âm của cô chỉ toàn là tiếng thở dốc dồn dập. Qua không biết bao nhiêu lâu, Hoàng Ngân cựa mình trong chiếc chăn, thấy cơ thể mình nặng nề nhức nhối, cho đến lúc thẩm thấu cơn đau buốt ở nơi nào đó, cùng với sự lạnh lạnh chống trải ngụ kỳ trên da thịt. Cô hoảng hồn ngồi bật dậy nhìn kỹ trong chăn, cả người cô bắt đầu run rẩy nhìn quanh. Sao cô lại ở đây? Cô nhớ là anh Quốc Cường đưa cô về mà, lẽ nào lại... Cũng ngay lúc này, cửa phòng tắm bật mở, người con trai với ngực săn chắc, cơ bụng sáo múi bưa ra, với chỉ đầu một chiếc khăn tắm màu trắng ở nửa thân dưới. Chuyện gì vừa xảy ra trong gian phòng này không cần nói cũng biết. Hoàng Ngân không ngờ mình lại nhìn nhầm người này mất rồi. Cô nhớn mày trợn mắt quát. Tại sao anh lại làm như vậy? Đồ khốn. Vừa nói, Hoàng Ngân vừa vứt chiếc gối về phía người nào đó. Người con trai lách người, vô tình là tuột chiếc khăn tắm, lộ ra nơi nam tính trần trụi. Ngân tự đến nghẹn họng, xoay mặt đi, nhưng không dừng lại tiếng mắng. Cút, cút ngay cho tôi. Lúc bấy giờ, ai đó từ nãy giờ cứ lặng im cũng đã lên tiếng. Ngân à, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Bạn thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của bộ truyện. Xin chào!